Chương 2758 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhưng còn có người không phục. He he, ô ha ha, ghi vèo vèo, hố ma phúc địa, dường như địa ngục, các loại quỷ khớp giống như tiếng kêu vang lên, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Vạn quỷ đại hội, mỗi năm một lần, tham gia không chỉ là người, còn có hố ma bên trong các loại tu luyện thành tinh yêu ma quỷ quái, đương nhiên. Những thứ này đều là hố ma bên trong mạnh nhất tồn tại bốt. Giống quỷ thú vương loại này bốt căn bản không đủ tư cách, không có tư cách tham dự. Người ta nghe nói năm nay quỷ vương muốn tuyên bố người thừa kế. Ta cũng nghe nói. Không biết sẽ là ai, quỷ vương cũng không đệ tử, cũng không có hậu thế, hắn sẽ chọn ai đây? Hơn nữa, một khi quỷ vương thoái vị, này hố ma địa vực có thể hay không lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Những năm này nếu không là quỷ vương trấn áp, hố ma cũng cùng những người khác địa phương như thế loạn thành một đống. Các ngươi lẽ nào không có nghe nói sao? Năm nay thượng vị chính là một cô gái. Nữ. Không thể nào. Hố ma bị một cái nữ thống trị. Dựa vào. Lão tử cái thứ nhất không phục. Chính là, một đám đại lão gia bị một cái nữ đạp ở dưới chân, cái này gọi là nói cái gì? Sau đó chúng ta hố ma mặt hướng về nơi nào đặt ra? Chuyện của tôi. Nét vạn quỷ quật. Dường như một cái to lớn khô lâu ở khô lâu nơi sâu xa lại vừa ra quảng trường, nơi này là quỷ vương phủ, chu vi tất cả đều là lít nha lít nhít quỷ động, mỗi một cái quỷ động liền đại diện cho một cái phe phái, nơi này có hơn vạn quỷ động, đều đứng đầy người, không ít người ở xì xào bàn tán lên. Không bao lâu trăng tròn treo cao, một đạo quỷ mị từ trong hư không rơi xuống, âm trầm một câu, quỷ vương giá lâm. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn một chỗ, một cái to lớn quỷ động, một đạo màu đỏ tươi ánh sáng chậm rãi bay lên. Cuối cùng đẹp đẽ ở quỷ vương trên ghế, vạn cái quỷ động cùng kêu lên nói, kệ tham kiến quỷ vương. Quỷ vương bị một đám mưa máu bao vây, không nhìn ra bên ngoài, cũng không có ai xem qua hắn bên ngoài, xem qua hắn hình dáng người cũng đã chết rồi. Quỷ vương nhà nhạt nói, kệ không xa vạn dặm đi tới nơi này, các vị cũng đều cực khổ rồi, chờ lúc rời đi mỗi người cũng có thể mang đi một viên địa ngục quả. Mọi người cả kinh, không ít người trở nên hưng phấn, e địa ngục quả à. Sinh trưởng ở địa ngục nơi sâu xa trái cây, ta nghe nói loại này trái cây bù đắp được cửu phẩm linh đan, bất kỳ một viên đều có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể vĩnh trú thanh xuân. Trên chợ đen như vậy một viên địa ngục quả cần ngàn vạn hồng mông tinh nhà. Vừa ra tay chính là vạn viên địa ngục quả, quỷ vương thở mạnh nhà. Quỷ vương vừa dứt tiếng, chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại, quỷ vương nhà nhạt nói. Ngày năm nay quỷ vương đại hội ngoại trừ báo cáo một ít một năm này phát sinh đại sự tới nay còn có một cái đặc thù sự tình, chính là tuyển ra mới quỷ vương. Lão đạo nam tự ánh mắt căng thẳng, tóc đỏ ma nữ nói, sư phụ suy đoán quả nhiên không sai, quỷ vương muốn cho vị, thế nhưng ai có thể thượng vị? Toàn trường chấn động khi quỷ vương đại nhân, ngài được hưởng trăm vạn năm tuổi thọ, vì sao phải thoái vị à? Đúng đấy. Ngài không thể thoái vị à? Hố ma nếu như không phải ngài, cũng là một mảnh hỗn độn, tự tương tàn giết, ngài lùi lại vị, ai còn trấn được à? Hố ma ngày hôm nay an bình cục diện đều là công lao của ngài, ngài tại sao muốn thoái vị à? Tất cả đều muốn giữ lại, thế nhưng những này người là lo lắng hố ma lần thứ hai rơi vào hỗn loạn, quỷ vương nhà nhạt nói, kẻ ta muốn bế qua ngộ sinh tử, không có mấy thời gian vạn năm sợ là không được, cho nên mới thoái vị, bất quá các vị không cần phải lo lắng. Mới quỷ vương như thế sẽ bảo vệ tốt hố ma. Quỷ vương đại nhân, cái này chọn lựa phải như thế nào tuyển đây? Đúng đấy. Ngài thoái vị, mới quỷ vương là ai? Hay là chúng ta tuyển ra đến? Ta chỉ sợ mới quỷ vương căn bản ép không được tình cảnh nhà, sẽ bị những nơi khác xem thường. Quỷ vương đại nhân, ta nghe nói ngài đã có hậu tuyển nhân. Ầm ĩ một mảnh, không ít người muốn thượng vị một khi trở thành quỷ vương. Này hố ma bên trong tài nguyên tu luyện liền có thể toàn bộ nắm giữ trong lòng bàn tay, hơn nữa, còn có thể phát động đối với Đông Hoàng Thành tiến công, dù sao Đông Hoàng Thành là toàn bộ Tây vực trung tâm, là chân linh chi khí nồng nặc nhất địa phương, mấu chốt nhất một điểm, nơi đó là thế giới nhân loại, nhiều năm như vậy hố ma không có phát động quá một lần đối với nhân loại công kích, điều này làm cho Dạ Cốc, Băng Nguyên, Lỗ Sâu lĩnh chủ dị thường xem thường, lập tức liền là Tây vực mùa đông, đây là tiến công loài người lãnh địa thời gian tốt nhất, năm nay Dạ Cốc, Băng Nguyên, Lỗ Sâu nhất định sẽ quy mô lớn tiến công, rất có thể sẽ liên hợp, nếu như hố ma không tham dự, tuyệt đối sẽ bị người nhạo báng, chỉ cần trở thành quỷ vương liền có thể phát động tiến công, không ở để bất kỳ thế lực chế nhạo. Quỷ vương âm thanh chấn động, đem toàn trường âm thanh nghiền ép xuống, nói, ta có hậu tuyển nhân, hơn nữa. Ta để cho các ngươi đến vậy không phải để cho các ngươi tới chọn ai, mà là để cho các ngươi đến bái bái. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì, bởi vì quỷ vương âm thanh lộ ra không thể ngỗ nghịch khí tức. Ngươi nếu như dám phản kháng, vậy thì là chết ấy được rồi. Quỷ vương cơ thể hơi hơi động, nhìn về phía một chỗ, nói, Y Huyết Nguyệt, ngươi đi ra đi. Quỷ vương trong động, một tên vóc người cao gầy, nóng bỏng, khiến người ta liếc mắt nhìn liền có thể ghi khắc một đời nữ nhân, một cái thành thục ngự tỷ hình siêu cấp nữ nhân. Nàng đi từ từ đi ra, yêu kiều thức tha, vặn vẹo thân thể có thể khiến người ta cầm con ngươi cho tuôn ra đến. Nàng vừa ra trận, toàn trường càng là tĩnh, một điểm âm thanh đều không phát ra được, tất cả đều bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn ở. Nàng đi tới phía trước, ánh mắt hơi quét qua. Đỏ như màu máu tơ lụa sườn xám, đem vóc người của nàng đột hiện ra vô cùng nhường nhuyễn, liệt diễm môi đỏ, loại kia câu người ánh mắt để vô số nam nhân vì đó điên cuồng. Nàng liền dường như nữ vương. Ê rầm rầm rầm, vô số đạo nuốt nước miếng âm thanh vang lên. Ê thật đẹp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mỹ nữ nhân, quá mê người, nếu có thể cùng với nàng ngủ một đêm, ta có thể liền mệnh cũng không muốn. Ta có thể buổi tối liên tục. Ta có thể tinh tẩn nhân vong. Bị mê hoặc trên người nàng tự mang mê hoặc bút giống như vậy, người căn bản là không có cách chống cự loại này mê hoặc. Bất quá, có mấy người rất bình tĩnh, bởi vì quỷ vương vị trí để bọn họ không thể không trấn định. Một ông già đứng lên đến, nói, Ê quỷ vương đại nhân, ngươi muốn cho vị, có thể ngươi tối thiểu muốn từ hố ma trúng tuyển một vị quỷ vương chứ. Cô gái này, nàng là một nhân loại, tốt như vậy như không phù hợp quy củ chứ. Nói không sai. Là cô gái cũng là thôi, còn là một loài người, ta đây liền không thể tiếp nhận rồi. Chúng ta hố ma vạn quỷ làm sao có thể bị loài người thống lĩnh đây? Đúng. Đây cũng quá mất mặt chứ. Không chờ quỷ vương nói chuyện, nữ tử nhìn người lão giả kia, cười nhạt, nói, ở ngươi không phục. Ông lão miệt thị một tiếng, nói, để ta còn liền không phục. Để không chờ hắn nói xong, nữ tử bóng người đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt trên trời trăng tròn biến thành huyết nguyệt, hãy cùng nhiễm phải máu tươi như thế, màu đỏ tươi ánh sáng bao phủ khắp nơi, hết thảy đều ở màu đỏ tươi sương máu ở trong, cũng ở mọi người khiếp sợ trong nháy mắt, ê răng rắc. Một cái đầu người bay lên, máu tươi bão táp thúng sát, nữ tử chẳng biết lúc nào trở về chỗ cũ, lạnh như băng nói, nhưng còn có người không phục. Thô bạo rối tinh rối mù, nữ vương thô bạo.